Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 623 một chọi hai bạo lá gan canh thứ hai. Cầu nguyệt phiếu, sớm tại Ajax đá bóng thời điểm, Van Basten liền đã từng đề cập với Dương Dương trong trận đấu một loại rất trọng yếu nguyên tố. Thế, như thế nào cụ thể định nghĩa cái này thế? Đúng là khó mà nói. Theo kinh nghiệm phong phú cùng tích lũy, Dương Dương đối với nó lý giải cũng liền càng nhiều. Thế, thật rất trọng yếu, thậm chí nó có thể cải biến cả trận đấu hướng đi. Đi vào Liverpool một năm rưỡi, Dương Dương tại Benitez chấp giáo dưới, dần dần cảm nhận được rất nhiều thứ. Hắn cảm thấy người Tây Ban Nha, Espanyol, là một cái phi thường giỏi về vận dụng thế huấn luyện viên trưởng. Tại đối thủ thế lớn thời điểm, hắn liền quả quyết điều chỉnh đội bóng chiến thuật, ngăn chặn đối thủ, làm hao mòn đối thủ khí thế. Đợi đến đối thủ thế khi còn yếu, Liverpool liền quy mô để lên, tranh thủ nhất cổ tác khí xử lý đối thủ. Nhìn như vậy giống như rất đơn giản. Không phải liền là đối thủ chiếm thượng phong lúc đánh phòng thủ phản kích. Đối thủ ở vào hạ phong là quy mô để lên. Không, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Trận đấu này Liverpool thiếu một cái Xabi Alonso. Giữa trận lớn thụ ảnh hưởng, đội bóng bài binh bố trận cũng là 10 phần khó xử. Benitez vẫn như cũ bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Reina. Hậu phòng tuyến là Aurelio, Hipia, Skrtel cùng Carragher. Liverpool phó đội trưởng là đánh phải hậu vệ biên vị trí. Sở dĩ sẽ bài xuất đội hình như vậy đấu pháp, nguyên nhân rất trọng yếu tại Inter Milan có hai tên đáng sợ cao trung phong, Ibrahimovic cùng Kroos, cho nên Liverpool bên phải đường từ bỏ Finan cùng Abeloa. Benitez sách lược cũng rất rõ ràng, ba tên trung vệ phụ trách đông kết đối phương song tiền đạo. Aurelio ở bên trái đường càng có tính cơ động, thời điểm tiến công để lên đi, phòng thủ thời điểm nếu có thể lui về tới, Liverpool đối với mình cánh trái rất bình thường có nắm chắc. Benitez tin tưởng Dương Dương có thể hạn chế lại cánh phải mai công. Giữa trận là Mascherano cùng Lucas Leiva đánh xong tiền vệ phòng ngự. Zera đột trước, Dương Dương, Crow cùng Quyệt tạo thành trước trận tam xoa kích. Inter Milan cũng đồng dạng là tận phái chủ lực xuất chiến. Thủ môn là Cesar, hậu phòng tuyến là Maicon, Cordoba, Materazzi cùng Maxwell. Giữa trận ba tiền vệ phòng ngự là Vieira, Cambiaso cùng Zanetti, Stankovic đột trước, song tiền phong là Kroos cùng Ibrahimovic. Mancini sách lược rất rõ ràng, tranh tài ngay từ đầu liền để đội bóng quy mô để lên đoạt công. Xabi Alonso không có ở, Inter Milan muốn từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn Liverpool, lợi dụng mình nhanh tiết tấu tiến công đến đả kích đối thủ. Đồng thời cũng phát huy ra Kroos cùng Ibrahimovic cái này hai tên cao trung phong uy hiếp. Tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Inter Milan liền chế tạo ra một lần tình hình nguy hiểm. Vieira truyền bên trong, Ibrahimovic đánh đầu đỉnh về trung lộ, Cambiaso cùng lên đến muốn gõ cửa lúc, bị trở về thủ Lucas Leiva cản ra ranh giới cuối cùng. Nhưng vẻn vẹn sau 3 phút, Inter Milan ở bên trái đường đạt được một lần ngoài biên. Ibrahimovic vùng cấm địa bên trong dùng thân thể chặn Liverpool hậu vệ nhóm. Hậu cầu về gõ, Kroos một cước đại lực rút bắn, bị Reina đập ra ranh giới cuối cùng. Sau 3 phút, Inter Milan trung lộ cưỡng ép đột phá, Zanetti bị Quyệt trượt chân, Ibrahimovic thu được một lần đá phạt cơ hội. Trực tiếp đánh vào trên xà ngang, kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh, bóng ra đánh vào trên xà ngang bay trở về sân bóng bên trong. Stankovic trực tiếp một cước lăng không rút bắn, nhưng không thể ngăn chặn cầu thế. Cao, liên tục không ngừng mà tiến công, để Inter Milan khí thế như hồng, cũng làm cho Liverpool bị áp chế đến 10 phần chật vật. Trên khí thế này lên kia xuống, lúc này Liverpool hiển nhiên càng hẳn là chú trọng phòng thủ, thậm chí là lui giữ, nhưng Benitez lại không để đội bóng làm như vậy, mà là càng không ngừng ở đây bên cạnh ra hiệu, giữa trận muốn ép ra ngoài, để Mascherano cùng Lucas Leiva, cùng Gerrard đều muốn hướng phía trước ép, đừng lui ra phía sau. Tại mở màn thất bại về sau, Inter Milan nhất cổ tác khí, quy gô để lên, Liverpool thì là liên tục bại lui. Crow cùng Quyệt đều tích cực trở về thủ, Quyệt thậm chí trở về thủ đến bản phương vùng cấm địa tuyến đầu. Cái này khiến Benitez bất mãn hết sức, hắn cho rằng đội bóng lui quá dựa vào sau, thậm chí là co đầu rút cổ tại vùng cấm địa bên trong. Đôi này Liverpool phòng thủ là khá bất lợi. Ibrahimovic cùng Cruz đều là cao trung phong, tốc độ không nhanh, nhưng ở bên trong cấm khu uy hiếp lại là khá kinh người. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Liverpool trung vệ căn bản ngăn không được Ibrahimovic. Điểm này từ hắn mở màn sau liên tiếp cầm banh bày ra tiến công liền có thể nhìn ra được. Dưới loại tình huống này, nhất định phải đem phòng tuyến hướng phía trước ép, để bọn hắn rời xa cầu môn. Dương Dương Phi thường rõ ràng Benitez chiến thuật ý đồ, cũng biết đội bóng thế cục trước mắt, cho nên tại Quyệt cùng Crow lui về tình huống dưới, hắn như trước vẫn là đè vào phía trước nhất. Inter Milan dốc toàn bộ lực lượng, Maicon cùng Maxwell tại hai cánh rất bình thường sinh động, nhưng Materazzi cùng Cordoba nhưng thủy chung cùng ở phía sau. Hiển nhiên cũng là đối Dương Dương vô cùng kiêng kỵ. Liverpool mãi cho đến phút thứ 12 mới đánh ra một lần có uy hiếp phản kích. Quyệt bên phải đường đưa ra một cước chuyền bóng, đưa bóng trực tiếp đưa đến Materazzi sau lưng. Dương Dương thuận thế khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng Materazzi sau lưng, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, tại vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp bóng ra, mà Materazzi cùng Cordoba cũng đều kịp thời trở về thủ đến vùng cấm địa. Một đối hai, Dương Dương lộ ra phi thường quả quyết, trực tiếp dẫn bóng từ sườn phải xông về Materazzi. Materazzi mặc dù tương đối cuồng, nhưng đối mặt Dương Dương cũng không dám có chút chủ quan. Lực chú ý từ đầu đến cuối rơi vào Dương Dương trên thân. Nhưng hai người vừa mới tiếp xúc, Dương Dương mới vừa tiến vào Materazzi khu vực phòng thủ. Không đợi ý trung vệ kịp phản ứng lúc, hắn lại đột nhiên một cái làm bộ muốn hạ ngọn nguồn. Trong nháy mắt lại chụp trở về, trực tiếp một giờ bay hơn người. Materazzi chỉ cảm thấy trước mắt mình bóng người một hoa, thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dương Dương dẫn bóng bên trong cắt đi qua. Ý trung vệ cũng không có lựa chọn phạm lỗi, bởi vì hắn sau lưng còn có một tái Cordoba, nhưng Dương Dương ở bên trong cắt lúc đột nhiên ra tốc, thuận thế lội qua Cordoba, chân trái trực tiếp co cẳng giận bắn. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, gia hỏa này mặc dù là tiền đạo cánh trái, lấy chân phải bên trong cắt gõ cửa lấy sưng, nhưng trên thực tế, hắn tại Ajax lại là đá tiền đạo cánh phải, lấy chân trái bên trong cắt gõ cửa nghe tiếng. Một cước này sút gôn đánh cho phi thường gấp, góc độ cũng rất bình thường xảo trá, muốn trực tiếp chơi bóng cánh cửa góc dưới bên trái. Nhưng Cesar phản ứng thần tốc, cái này mặc dù là hắn lần thứ nhất đối mặt Dương Dương, nhưng lại tại lúc trước làm đủ bài tập, nhất là Maicon cùng Maxwell, không ít cho hắn ý kiến. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Dương Dương bên trong cắt lúc, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Inter Milan thủ môn phi thân bên cạnh nhau, trực tiếp đem Dương Dương sút gôn đập ra cầu môn, phạt góc. Dương Dương nhìn thấy sút gôn bị đập ra, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là buồn bực vặn vẹo uốn éo chân trái của mình. hắn đối với mình vừa rồi một cước này sút gôn cũng không hài lòng. Bởi vì hắn vốn là muốn đánh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Mà lại tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng rất bình thường hiển nhiên. Thân thể của hắn vẫn là không có ở trạng thái tốt nhất. Mặc dù như trước vẫn là đánh ra không tệ sút gôn. Nhưng vẫn là bị xê ra cho nhào đi ra. Hiện trường hơn 8 vạn tên Meaza fan bóng đá đều cùng nhau phát ra kinh hô. Hiển nhiên cũng đều bị Dương Dương một cước này sút gôn cho chấn nhiếp rồi. Đơn thương độc mã, một người chọn hai tên trung vệ, lại còn có thể đánh ra như thế đặc sắc sút gôn. Đây là trạng thái không đại lý nghĩ tình huống dưới Dương Dương. Cái này khiến hiện trường tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Nếu là hắn còn ở vào nửa trước trình loại kia điên cuồng trạng thái. Đây chẳng phải là trận banh này liền tiến vào, mà một khi bị Liverpool dẫn bóng, kia tranh tài thế cục coi như triệt để gây bất lợi cho Inter Milan. Nếu như nói, bọn hắn trước đó còn cái gì ấn tượng, như vậy hiện tại, hiện trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá, cùng Inter Milan cầu thủ, đều mới chân chân chính chính cảm thụ đến Dương Dương đáng sợ. Cùng hắn đối Liverpool tầm quan trọng, hắn đã là lập tức châu Âu lớn nhất tính quyết định superstar. Bị Dương Dương đánh ra một cước sút gôn chấn nhiếp về sau. Inter Milan thế công không thể không chậm lại. Benitez thì là rất nhanh làm ra lâm tràng chỉ huy. Đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Để Mascherano, Lucas Leiva cùng Gerrard bọn người hướng phía trước ép. Đồng thời Crow cùng Quyệt cũng đều để lên đi. Trước trận cùng giữa trận đều ép đi ra. Hậu phòng tuyến tự nhiên mà vậy cũng đi theo hướng phía trước đẩy. Kể từ đó, Inter Milan hai tên tiền đạo liền bị ngăn tại ở ngoài vùng cấm. Thậm chí là 30 mét khu vực bên ngoài. Cùng lúc đó, Liverpool tăng cường giữa trận bước đoạt áp bách. Khiến cho Inter Milan không thể không khai thác càng nhiều truyền xa. Trực tiếp đi tìm Ibrahimovic cùng Kroos. Nhưng bởi vì cái này hai tên tiền đạo rời đi có uy hiếp khu vực. Lấy được banh về sau. Lại khuyết thiếu hai cánh cùng sau lưng đồng đội trợ giúp. Dẫn đến Inter Milan tiến công bắt đầu đã mất đi uy hiếp. Truyền xa nhiều lắm. Inter Milan bản thân liền không thích hợp đánh truyền xa. Hiện ở giữa sân ra không được cầu, càng nhiều là trực tiếp truyền xa tìm Ibrahimovic, nhưng Liverpool lại tăng cường đối Ibra phòng thủ, dẫn đến Thụy Điển tiền đạo rất khó cầm được ở cầu. Hiện trường giải thích Bergami hiển nhiên đối, Inter Milan hiện trạng cảm thấy sầu lo, Stankovic hẳn là phát huy ra càng nhiều tác dụng, nhất là dính liền lên phong tuyến cùng giữa trận. Hắn hẳn là để cho mình càng thêm sinh động một chút. Nhưng đang nói, Stankovic tại trên sân bóng vừa lấy được banh, lại đột nhiên bị Mascherano cho quấn lên, trực tiếp lại đâm rơi mất. Mascherano năng lực phòng ngự thật phi thường xuất sắc. Benitez hiển nhiên cũng là cố ý dùng hắn đến cắt đứt Stankovic. Nói đến đây lúc, ý danh Túc Rossi lắc đầu thở dài. Vừa rồi mở màn kia chừng 10 phút đồng hồ liền đánh cho phi thường tốt. Chỉ tiếc không có thể đi vào cầu. Đúng vậy à, Vieri cũng 10 phần tán đồng. Dương Dương vừa rồi lần kia một đối hai đánh cho phi thường xinh đẹp. Cũng làm cho Inter Milan phòng thủ cầu thủ cảm thấy sợ hãi. Mancini cũng không dám lại cho hắn cơ hội như vậy. Một khi ném cầu, vậy liền quá bị động. Champions League đấu vòng loại, sân nhà cho đối thủ một khách trận dẫn bóng, còn lại là để đối thủ tiên tiến cầu. Vậy đơn giản có thể nói là một cơn ác mộng. Mancini tuy nói là tiên phong xuất thân, nhưng ý huấn luyện viên trưởng chưa hề cũng sẽ không đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, Mancini bảo thủ cũng là bị Dương Dương làm cho không có cách nào. Trận đấu này hai chi đội bóng hạch tâm cầu thủ, Dương Dương cùng Ibrahimovic đều phát huy đến rất không tệ. Nhưng mấu chốt là huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận.